Quan Thương, quyển 8 chương 30, tuyển dụng 1, góc truyện audio.com. Nhân viên CK Liên Hợp Thựa Hồ bị tin tức vừa công bố làm mất hết khả năng phán đoán, đồng loạt nhìn Đan Nguyên đặt giá ngay. Đan Nguyên tỉnh lại tức thì, cho dù tổng CTISD không phát sinh chuyển biến thực chất thì tin tức này đủ đẩy giá lên 5 nấc nhan lúc các cơ cấu khác đang do dự, hấp thụ toàn bộ cổ phiếu trong khả năng. Lệ Cảnh hủy bỏ 34. Cổ phần, giá trị số cổ phiếu này tất nhiên chuyển giao cho số cổ phần còn lại, trừ đi số cổ phiếu pháp nhân không thể giao dịch thì về lý luận mỗi cổ phiếu còn lại nâng giá 51. 5. Qua quyết định này, 35. Cổ phần Trương Giai Minh chuyển giao cho Lệ Cảnh tăng lên 53, khoản nợ 522 triệu không đổi. Phương Nam rời CK Liên Hợp đi thang máy lên tầng 8, lấy di động gọi cho Lâm Tuyền nói tin tức cho y, đầu bên kia Lâm Tuyền im lặng rất lâu. Bí thư Cảnh gọi điện cho em, nói Trần gia cuối cùng cũng có một người có trách nhiệm. Hy vọng Liên Hợp Tĩnh Hải chủ động một chút, ý cậu thế nào? Phương Nam không nhìn thấy Lâm Tuyền, thấy y lảng tránh nói tới Trần Vũ, lòng hơi lo lắng. Em ổn mà chị đừng lo, Tiểu Vũ có thể ra quyết định như vậy chứng tỏ cô ấy hiểu nhiều việc rồi, em cũng thở phào, mọi người đều kiên cường sống, thế chẳng phải tốt sao? Giọng Lâm Tuyền trong điện thoại rất nhẹ, phía Liên Hợp Tĩnh Hải do chị ra mặt làm khổ chị vậy. Phương Nam thở dài, Lâm Tuyền đúng là nam nhân khiến người ta lo mãi, có lẽ tính cách háo thắng mạnh mẽ của Trần Vũ thực sự không thích hợp với Lâm Tuyền. Tốc độ Phương Nam rất nhanh, khi Lâm Tuyền từ Tân Bắc trở về, dưới sự an bài của cô, Lâm Tuyền tiếp người từng giàu nhất Tĩnh Hải. Tổng CTISD không đưa ra tin tức thực chất liên quan tới việc tiếp tục hạng mục Thế Kỷ Thành, làm thị trường hơi do dự, nhưng giá cổ phiếu kéo lại mức năm ngoái, bắt đầu quanh quẩn ở giá 1. 5. Trương Đào tuy tổn thất không ít nhưng không cần nhảy lầu tự tử nữa. Lâm Tuyền vừa về tới Tĩnh Hải đã oán trách, Lệ Cảnh muốn thể hiện quyết tâm cũng được thôi, nhưng thời cơ không đúng chút nào, phải để chúng ta hấp thụ thêm cổ phiếu đã chứ, giờ tốn thêm không ít tiền. Phương Nam thấy Lâm Tuyền nói lời vô lương tâm đáng ăn đòn như vậy, nói rõ tâm tình y không tệ, cô chỉ hy vọng buổi gặp mặt hôm nay có kết quả tốt đẹp. Lâm Tuyền, Phương Nam, Trần Minh Hành, Trần Vũ cùng với Trần Sơn cha Trần Thần ngồi quây quanh bàn, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cuối cùng ngồi lại với nhau thế này, làm mọi người không khỏi cảm khái. Giọng Lâm Tuyền hơi trầm, lúc này y không có chút tình cảm dư thừa nào, lời nói bình tĩnh, hoàn toàn chỉ liên quan tới công việc. Lệ Cảnh hiện nắm 53, cổ phần của tổng CTISD, giá trị 570 triệu, Liên Hợp Tĩnh Hải sẵn lòng gánh khoản nợ 522 triệu cho Lệ Cảnh. Tôi có thể hỏi Liên Hợp Tĩnh Hải có phương án tiếp tục xây dựng Thế Kỷ Thành không? Trần Minh Hành nhìn Lâm Tuyền, tới tận bây giờ ông ta mới có cơ hội đánh giá kỹ y ở khoảng cách gần thế này. Lâm Tuyền lắc đầu, nói tới phương án tiếp tục xây dựng thì còn quá sớm, hiện phải giải quyết vấn đề tài vụ trước, vấn đề này không giải quyết triệt để bàn chuyện xây nhà trên không làm gì. Thế Kỷ Thành có khoản nợ lên tới 3. 7 tỷ, do Liên Hợp Tĩnh Hải có đầu tư vào cũng không thể triệt để giải quyết vấn đề tài vụ, khi Liên Hợp Tĩnh Hải tiếp nhận tổng CTISD, những chủ nợ khác nhất định sẽ yêu cầu đầu tư Nam Cảng bỏ quyền biểu quyết. Trần Minh Hành phân tích, góc truyện audio.com, nếu không có một phương án khả thi, sao thuyết phục được những chủ nợ khác? Tôi nghĩ nếu các chủ nợ hiện nay đòi nợ sẽ chỉ khiến tổng CTISD phá sản triệt để, Thế Kỷ Thành bị phân chia thành mấy chục phần, tôi không tin bọn họ có năng lực vãn hồi tổn thất. Với mọi người mà nói, phương án tốt nhất là do Liên Hợp Tĩnh Hải tiếp tục đầu tư xây dựng, đợi hoàn thành rồi, dù tiêu thụ không đạt được tài vụ, phân nhà ra siết nợ cũng có lợi cho bọn họ, cho nên nhiệm vụ hiện giờ phải thuyết phục các chủ nợ miễn giảm một phần khoản nợ, hạ thấp gánh nặng tài vụ cho tổng CTISD, để Thế Kỷ Thành tiếp tục được hoàn thiện. Điều kiện là trước khi thanh toán toàn bộ khoản nợ, tổng công ty SD sẽ tiếp nhận sự giám sát của chủ nợ, để đảm bảo tài chính không bị dùng sang việc khác. Khi con quái thú kinh tế lộ ra móng vuốt hung ác, chủ đầu tư không khó bị thuyết phục, Liên Hợp Tĩnh Hải không chỉ khống chế tinh hồ vua của những tòa nhà giang dở, còn có tập đoàn địa ốc thiên tinh hồ hùng mạnh nhất Tĩnh Hải, lại là người lập nên Tân Thành Nam Cảng, đại khái là nhân tuyển giải quyết vấn đề tốt nhất với các chủ nợ. Quan trọng nằm ở chỗ Lệ Cảnh sẵn sàng bỏ ra cái giá cao thế nào. Lệ Cảnh chủ động hủy bỏ 34. Cổ phần, đó là cái giá phải trả cho khó khăn mà tổng CTISD gặp phải hiện nay do Lệ Cảnh gây nên, nhưng Liên Hợp Tĩnh Hải không có nghĩa vụ trả nợ thay Lệ Cảnh, lấy lời Phương Nam nói với Thư Nhã là. Khi bàn chuyện làm ăn, Lâm Tuyền đúng là người lạnh như tảng băng. Tiểu sơ trước kia tới Đại học Birmingham học tập, thuộc tính chất giao lưu giữa DS Đông Hải và DS Birmingham, năm cuối cùng phải về nước học, có điều tiểu sơ ở Anh, chẳng ai làm gì nổi. Lần này cũng yêu cầu rõ ràng muốn ở lại nước ngoài làm việc. Tiểu Sơ tham gia thành lập chi nhánh châu Âu ngay từ ngày đầu, rất am hiểu nghiệp vụ, chỉ là kinh nghiệm chưa đủ, trong thời gian ngắn không thể gánh được trọng trách, quan trong người trong nhà đều không muốn đặt áp lực lên cô. Tiểu Sơ tức lắm, cãi lại Lâm Tuyền sáng lập Liên Hợp Tĩnh Hải cũng chỉ 22 tuổi, mẹ cô hận không thể kéo hết con cái tới bên cạnh mình, sợ nhất là Tiểu Sơ làm việc ở châu Âu không quay về, lần này dỗ ngon dỗ ngọt Tiểu Sơ về Liên Hợp Tĩnh Hải thực tập nửa năm. Chi nhánh châu Âu còn có tên là CTI Mậu Dịch Khuê Nghiệp Liên Hợp Frankfurt, còn chi nhánh Bắc Mỹ thành lập năm ngoái tên là CTI Mậu Dịch Khuê Nghiệp California, lần lượt do Viên Hâm, Tôn Phi Phi tọa chấn. Lâm Tuyền có ý thành lập phòng sự nghiệp quốc tế, để chuẩn bị chỉnh hợp nghiệp vụ hải ngoại, chỉ là không tìm được chủ soái thích hợp. Tránh cho Tiểu Sơ kiếm cớ chạy đông chạy tây, tới khi đo bị mẹ y cằn nhằn cả ngày, Lâm Tuyền mới đầu định đưa Tiểu Sơ tới phòng hành chính làm trợ lý cho Phan Xuân Binh. Phan Xuân Binh sau khi bí mật chọc thủng hết mấy chục cái bao cao su, cuối cùng thành công làm Vương Thúy có thai, tuy sinh hơi sớm song mẹ tròn con vuông, có điều chưa hưởng niềm vui làm cha được bao lâu thì hay tin dữ từ Lâm Tuyền, chảy nước mắt hắn có mấy cái gan dùng bà cô Tiểu Sơ này làm trợ lý. Nhân tiện nói tới kết cấu cao tầng của Liên Hợp Tĩnh Hải, Phan Xuân Binh oán thán rất lớn, vì nơi này nữ quyền lên ngôi, đặc biệt khi tách bộ phận. Nam tính, nhất là phòng chứng khoán ra, tỷ lệ nam nữ càng mất cân bằng dữ dội, từ tổng giám đốc tập đoàn tới các giám đốc cao cấp, đại bộ phận là nữ giới. Góc chuyện audio.com. Giờ ăn cơm tới khu vực dành riêng cho nhân viên cấp cao, chủ đề vĩnh hằng luôn là giảm cân, mỹ phẩm, mua sắm. Quá đáng hơn có khi nói tới đồ vệ sinh phụ nữ, khiến hắn ra chỗ nhân viên thường ăn cơm. Nghĩ tới thân phận mình đường đường là phó tổng giám đốc cao cấp chủ quản bộ hành chính và sự vụ an toàn bên dưới, mà tư cách không hơn nổi quý vĩnh, có người lén gọi hắn là đại thái giám của Lâm Tuyền, giờ chuẩn bị hầu thêm một công chúa nữa thì mặt mũi để vào đâu. Hắn quyết định gặp Lâm Tuyền nói rõ ràng việc này, cách chương.